Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, người diễn kỹ này là từ đâu học được? Trương Dương không nghĩ tới máy bay tối nay sẽ muộn đến khuếch đại như vậy. Vốn nên là xế chiều hôm đó liền đến kinh thành, máy bay mạnh mẽ kéo dài tới ngày thứ hai rạng sáng. Hơn 4 giờ, hạ xuống máy bay, hắn không có trì hoãn chút nào. Cũng không hề có một chút hiện tại là 4 giờ sáng sớm nhiều giác ngộ. Hắn trực tiếp gọi Kỳ Tích Thị Tần điện thoại của lão bản. Sau đó, hắn vội vội vàng vàng chạy tới radio. Đến radio thời điểm vừa vặn 6 giờ chỉnh. Có vị trẻ tuổi chính chờ ở nơi đó. Không thời gian khâm phục Kỳ Tích Thị Tần bà ông chủ năng lượng. Trương Dương lại vội vội vàng vàng theo đối phương tiến vào radio cao ốc. Thứ bảy, hơn nữa thời gian còn sớm. Cao ốc bên trong phi thường yên tĩnh. Người trẻ tuổi mang theo Trương Dương đi tới phòng làm việc của mình. Cũng không có bất kỳ trì hoãn. Trực tiếp bắt đầu xét duyệt cả vùng. Trương Dương không biết radio là làm sao xét duyệt truyền hình kịch. Nhưng chỉ cần là cái người bình thường, đều có thể nhìn ra cái này quy trình khẳng định là không đúng. Rảnh rỗi hắn lúc này mới bắt đầu cảm thán bà ông chủ năng lượng. Hắn đi tới radio thời điểm là 6 giờ. Nhưng người trẻ tuổi này đã chờ ở chỗ này. Nói rõ hắn ở 6 giờ trước cũng đã đến. Sau đó, ngày hôm nay vẫn là cuối tuần. Không phải thời gian làm việc. Lại sau đó, bọn họ lại lấy như thế tùy tiện một loại hình thức thế bọn họ kịch liệt xét duyệt. Điều này cần lớn bao nhiêu năng lượng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy nhường radio mở ra. Như vậy màu xanh lục đường nối. Trước đây mới vừa gia nhập Kỳ Tích Thị Tần thời điểm hắn đại khái biết bà ông chủ có chút năng lượng. Nhưng bây giờ nhìn lại, năng lượng của bọn họ hiển nhiên so với hắn dự liệu đến phải lớn hơn nhiều. Hắn không cảm thấy đánh giá cao ba vị này lão bản một chút. Tâm nói cũng không biết chuyện lần này nhường bọn họ trả giá bao lớn ân tình. Hắn cảm thấy nên muốn hấp thụ lần này giáo huấn. Lần sau không thể sẽ đem thời gian tính được là sốt sắng như vậy. Tuy nói video trang web bá ra thời gian không có TV đài như vậy hà khắc. Này một tập coi như là thật sự muộn thượng tiến 1-2 giờ thậm chí là hơn nửa ngày cũng có. Thể cái thông cáo giải thích một chút. Không thể nói là cái gì bá có chuyện cố. Nhưng tình huống như thế đối với đang đứng ở tăng lên trên Kỳ Kỳ Tích Thị Tần tới nói có thể không? Phải chuyện tốt đẹp gì? Có thể tránh khỏi tự nhiên là tối tốt đẹp. 4 hơn 10 phút sau, thứ 6 tập liền như vậy xét duyệt thông qua. Trương Dương trực tiếp nhường Trương Nhất chỉ đem nó đưa tới Kỳ Tích Thị Tần. Tận đến giờ phút này, hắn vẫn nỗi lòng lo lắng mới xem như là thả xuống một chút. Ngày hôm nay không phải thời gian làm việc, trên đường hẳn là sẽ không làm sao kẹt xe. Hơn 1 giờ thời gian nên đầy đủ nhường Trương Nhất Trì chạy tới Kỳ Tích Thị Tần. Hơn 2 giờ sau, mặt sau 2 tập cũng xét duyệt thông qua. Trương Dương chân thành đối với vị này công nhân viên ôm lấy áy náy cùng với đạo lấy lòng biết ơn. Không ngờ vị này công nhân viên cũng có hứng thú. Nói mình hy sinh mấy tiếng giấc ngủ đổi lấy sớm nhìn thấy này 3 tập nội dung vở kịch cũng không. Tính thiệt thòi, hiển nhiên, vị này cũng là vượt ngục. Trung thực khán giả, cùng vị này thú vị công nhân viên cáo biệt, Trương Dương đánh chiếc xe đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Đồng thời, thứ 6 tập đúng giờ thượng tuyến, bởi vì ngục giam đều là điểm danh, mai cũng không đủ thời gian mở ra đường nối. Liền, ở Sucre theo đề nghị, hắn đóng lại điều hòa mở ra khí ấm, phẫn nộ tù phạm thành công làm tức giận cảnh ngục mở ra cấp 1 cấm đoán. Ở cấp 1 cấm đoán tình huống, cảnh ngục sẽ không đặt chân ngục giam nửa bước. Nhưng mà, sự tình triển xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì tê bách thường vung. Cuối cùng cục diện triển đến một liền hắn cũng trình độ không thể nào khống chế. Mỹ nữ bác sĩ bị bất ngờ vây ở phòng cứu thương. Vài thớt sói đói ở bên ngoài hưng phấn đến gào gào thét lên. Lúc nào cũng có thể sinh một ít lông vô nhân tính sự tình. Này một tập đồng dạng là nhường khán giả nhìn ra thoải mái tràn trề. Ta đi, tê bách này tập biểu diễn tốt đặc sắc. Hắn đây là mở hách A. ta lại có chút yêu thích cái này xấu đến trong xương biến thái. Quả thực là khó mà tin nổi. Này, nội dung vở kịch không đúng vậy. Tê Bác không chỉ không chết, hí phân còn giống như càng ngày càng nặng. Này, tình huống thế nào? Mai muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta đánh cược một khối tiền. Mỹ nữ bác sĩ muốn luân hãm. Nghĩ đến ngày mai ngày mốt còn có 2 tập. Trong lòng ta liền mỹ mỹ. Ngoặc kép, vượt ngục, thành công giúp ta bỏ ngủ nướng tật xấu. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Trên lầu ngươi không muốn hung hăng. Vượt ngục, sau khi kết thúc ngươi tuyệt đối sẽ đem khoảng thời gian này không ngủ lại rác đều bù đắp lại. Mặc kệ là đề tài vẫn là nhiệt độ. Này, bộ kịch vẫn là duy trì cư cao không xuống ghi chép. Càng ngày càng nhiều khán giả biết rồi này bộ kịch. Càng ngày càng nhiều nghiệp nội nhân sĩ đối với biên kịch cùng đạo diễn mặt sau cái kia ghép vần. Cảm thấy hiếu kỳ. Ở này một tập truyền hình xong sau. Một cái nào đó nghiệp bên trong tán gẫu quần lần thứ hai náo nhiệt lên. Trời ạ, này kịch quá đặc sắc. Các ngươi đến cùng đánh nghe được không có a? Hắn đến cùng là không phải người Hoa. Ta cũng muốn biết a. Nếu như là người Hoa vậy coi như quá tránh mặt. Này kịch ở nước Mỹ thành tích cũng là một ngựa tuyệt trần a. Độc lập biên kịch, độc lập đạo diễn. Đây là Mỹ kịch trong lịch sử người số một chứ. Đây rốt cuộc là vị nào đại thần a? Ta có thể không tin hắn là vị người mới. Ta so với các ngươi còn muốn biết hắn đến cùng là ai. Nhưng là người này giấu đi quá tốt rồi. Căn bản đánh nghe không hiểu a, nước Mỹ toàn bộ giới truyền hình đều đang tìm hắn. Bọn họ ở địa phương cũng không tìm tới. Chúng ta muốn tìm đến thì càng khó khăn. Đang hỏi thăm Trương Dương không chỉ là những này nghiệp, nội nhân sĩ, các đại video trang web lão bản cùng với các truyền hình chế tác lão bản của công ty. Nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn rất khả năng là cái người Hoa. Bởi vì thật giống phát hiện thứ hai Trương Dương. Vì lẽ đó, bọn họ bức thiết muốn cùng hắn bắt được liên lạc. Bọn họ bức thiết muốn cùng hắn đạt thành hợp tác. Ai cũng biết, vượt ngục, sau khi, người này sẽ là một viên mới cây dụng tiền. Ai có thể trước một bước liên lạc với hắn, ai liền có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Trong này, Duy Thị Tần đặc biệt là ra sức. Vẫn không có ai đưa cái này ghép vần cùng Trương Dương liên hệ tới. Ở những người này nghị luận sôi nổi thời điểm, Trương Dương đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Đây là hắn công bố chính mình là Kỳ Tích Thị Tần cổ đông sau lần trở về. Cùng dĩ vãng nghênh ngang đi vào không giống. Lần này hắn ở tiến vào trước khi đi cố ý đem trên y phục mũ đeo lên. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm cúi đầu như làm tặc giống như chuồn mất tiến vào. Bước nhanh hướng đi tả thượng Hoa văn phòng. Ai ngươi ai nhỉ? Người không thể đi vào. Tiểu Phương âm thanh ở bên cạnh vang lên. Trương Dương ở trong lòng kêu rên một tiếng. Bận bịu ngẩng đầu hướng Tiểu Phương làm một cấm khẩu thủ thế. Nhìn thấy là hắn, Tiểu Phương ánh mắt sáng lên. Vui vẻ nói. Trương, lão bản, chỉ nói ra một chữ. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Mừng rỡ vẻ mặt trong nháy mắt thu lại. Đến bên mép hai chữ kia cũng bị nàng mạnh mẽ đổi thành lão bản. Khụ, chấm ngoặc kép, Trương Dương suýt chút nữa không bị danh xưng này cho sang chết. Tiểu Phương đương nhiên không có quên. Vị này nàng trước đây thường thường đùa giỡn Trương đại ca đã lắc mình biến hóa trở thành ông chủ của nàng. Không biết tại sao, tuy rằng nàng đối với kết quả này cũng rất cao hứng. Nhưng nghĩ tới quan hệ của bọn họ đã biến thành cấp trên cấp dưới. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy có loại không tên cảm giác mất mát. Sau đó liền không thể lại nói đùa hắn. Sau đó tiết mục khác chế nàng cũng không dám lại ỷ vào với hắn quan hệ tốt đi nhìn lén. Chỉ là, nàng nhìn có chút không hiểu Trương Dương này cẩn thận từng ly từng tí một căng thẳng cực điểm. Dáng dấp, đây là ý gì a? Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Trương Dương luống cuống tay chân đem Tiểu Phương lôi lại đây. Vội vã cuống cuồng nói. Đừng làm cho đại gia biết ta đến rồi. Lần trước ta tiết lộ nội dung phim, sự tình còn có rất nhiều người chờ theo ta tính sổ đây. Xì, Tiểu Phương một nhịn không được bật cười. Sau đó làm sao cũng không ngừng được. Trực tiếp cười cong eo. Lại sau đó, rất nhiều hai mắt quang hướng bên này đầu lại đây. Trương Dương dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn nàng. Đối đầu hắn vẻ mặt này, Tiểu Phương càng là cười đến không thể tự gánh vác, còn kém lăn lộn trên mặt đất. Trương Dương vỗ trán một cái, đầy mặt đều là không nói gì vẻ mặt, bởi vì Trương Dương là quay lưng khu làm việc. Những người khác chỉ nhìn thấy một đội mũ bóng lưng cùng cười đến không đứng lên nổi Tiểu Phương. Màn này, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Liền, một chút người tò mò hướng về Tiểu Phương vây lại, nghe phía sau chậm rãi tiếp cận tiếng bước chân. Trương Dương khóe miệng co giật một hồi, sau đó cúi đầu hướng đi tả thượng hoa văn phòng. Lúc này, Tô Thanh Ngôn vừa vặn cầm một phần văn kiện đâm đầu đi tới. Đang nhìn đến hắn sau nàng sửng sốt một chút, khó hiểu nói, ngươi làm gì? Trương Dương bước chân dừng lại, có chút lúng túng ngẩng đầu lên, một trương phi thường thục mặt ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nhìn khuôn mặt này, trên mặt tất cả mọi người đều là vui vẻ, nhưng sau đó cũng nghĩ tới điều gì, vẫn chưa hoàn toàn nổi lên ý cười lại cứng rắn sinh động lại, trở nên hơi không tự nhiên. Bọn họ cũng đều nhớ tới đến, người trẻ tuổi này đã có thêm một cái thân phận, hắn hiện tại là ông chủ của bọn họ, tầng này thân phận bộ ở trên người hắn, bọn họ làm sao cũng không dám giống như trước kia như vậy tùy ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Trương Dương ánh mắt đều do quái. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao chào hỏi hắn. Ai, bình tĩnh a. Đều bình tĩnh một điểm. Trương Dương hiển nhiên là hiểu lầm những ánh mắt này, căng thẳng nhìn bọn họ, giả vờ trấn định nói, ta hiện tại có thể là các ngươi lão bản, các ngươi có thể chớ làm loạn. Tất cả mọi người đều là đầu óc mơ hồ, tâm nói này cái gì cùng cái gì nhỉ. Vào lúc này, bọn họ nghe được Trương Dương câu nói tiếp theo, lần trước tiết lộ nội dung phim sự tình ta cũng là người bị hại, ta cũng là bị đạo diễn lừa, các ngươi có thể coi là trướng trên nước Mỹ tìm đạo diễn đi. Này nồi ta không vác a. Trương Dương vừa nói vừa lùi. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí một vẻ mặt làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được cười to. Lên, Trương Dương không có lại ở lại chỗ này. Trốn giống như chạy vào tả thượng hoa văn phòng. Đại gia cười đến càng lớn tiếng. Lúc trước loại kia cảm giác là lạ trong nháy mắt này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ hiện Trương Dương vẫn là cái kia Trương Dương. Cũng không có bởi vì trở thành kỳ tích thị tần cổ đông mà có biến hóa gì đó. Tô Thanh Ngôn có chút kinh ngạc trinh ở tại chỗ. Một hồi lâu sau mới phản ứng được. Quay đầu lại nhìn một chút tả thượng hoa văn phòng. Nàng thất cười ra tiếng. Tâm nói ngươi diễn kỹ này là từ đâu học được a? Thông tuệ nàng đương nhiên có thể thấy hắn là cố ý lấy phương thức này đến tiêu trừ hắn. Người ông chủ kia thân phận mang đến ngăn cách. Hắn hiển nhiên là không muốn những thứ này đã từng đồng sự coi hắn là thành lão bản. Nàng nở nụ cười, lôi kéo vẫn cứ cười đến không ngậm miệng lại được Tiểu Phương bận việc đi tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.